Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, bí mật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không cùng Thanh Y mở miệng, Hạ Vũ đột nhiên đổi chủ đề, lẩm bẩm, Thanh tỷ, ta trước ở tỉnh thành chơi thời điểm, nghe được một vài tin đồn. Nghe nói ước chừng 20 hàng năm trước, xuất hiện một nhân vật lớn, đem chúng ta võ tu giới quấy rối cái long trời lở đất. Là thật sao? Nhàn nhạt lời nói, lộ ra vẻ hiếu kỳ, biểu thị Hạ Vũ trong lòng, muốn rõ ràng năm đó bí mật. Có một số việc, mình không tiện hỏi mình phụ thân, hỏi người ngoài vậy sẽ đưa tới hoài nghi. Hơn nữa biết có thể còn không bằng trước mắt Thanh Y biết hơn. Cho nên thừa dịp này cơ hội, Hạ Vũ không chỉ có muốn rõ ràng năm đó bí mật, cũng muốn thuận đường biết rõ trên người mình huyết mạch, rốt cuộc là tình huống gì. Mà Thanh Y hơi cau mày, kinh ngạc nói, ta đang hỏi trên mình ngươi huyết mạch vấn đề, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ biết rõ năm đó chàng đại chiến kia chuyện. Ta chính là tò mò rồi. Nói một chút mà, nghe nói năm đó chàng đại chiến kia, có vị đại nhân vật chính là huyết mạch võ tu. Là thật sao? Hạ Vũ biết còn hỏi, giả vờ ngây ngốc, một mặt say mê nói. Thanh Y liền bị hắn cái bộ dáng này, bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Gật đầu nói, không sai, năm đó vị đại nhân vật kia, tên là Diệp Phàm. Dễ cỏ xuất thân, bằng vào nghịch thiên thiên phú tu luyện, một đường quật khởi, cuối cùng phạm xuống sai lầm lớn. Sai lầm lớn? Cái gì sai lầm lớn? Hạ Vũ một bộ tò mò nói, nhưng quả đấm nhưng nắm chặt, biểu thị nội tâm cũng không xem bề ngoài như vậy như thế bình tĩnh. Mà Thanh Y cau mày nói, những chuyện này, ta cũng là nghe một ít sư huynh lúc nhàm chán nói lên. Lời như vậy đề, ở chúng ta quốc an bên trong nhưng mà đề tài cấm kỵ. Bị bắt thì dám thảo luận, cũng sẽ phạt nặng, là bởi vì là năm đó đánh một trận, kêu Diệp Phàm vị đại nhân vật kia, tàn sát liền quốc an qua nửa số chiến thần sao? Hạ Vũ thần giác treo một tia không thể phát giác cười nhạt. Lại cạnh rất ngu rất ngây thơ nói. Cái này không ước chừng để cho Thanh Y làm liếc mắt. Quan sát Hạ Vũ như nhau. Gật đầu một cái. Không sai. Đây là sự thật. Ta thật là tò mò. Cây đậu nhỏ ngươi là làm sao biết? Đó là cha ta làm. Ta làm sao không biết? Dĩ nhiên những lời này, Hạ Vũ là ở trong lòng đáp lại Thanh Y. Ngoài mặt nhưng là nói như vậy. Ha ha. Ta cũng là ở tỉnh thành bên trong. Gặp phải nguy hiểm, lão mạnh phái tới một vị chiến thần, cho ta trông đỡ bãi, ta từ hắn trong miệng biết được. Nha nha, cây đậu nhỏ ngươi mặt mũi không nhỏ, lại có thể mời tới một vị chiến thần. Xem ra lão mạnh đối với ngươi rất xem trọng mà. Thanh Y chế nhạo nói, không nói những thứ này, ta thật là tò mò vị đại nhân kia huyết mạch vấn đề. Thanh Y tỷ ngươi nói một chút, Hạ Vũ cũng không thèm để ý loại chuyện này, hết sức muốn nghe một chút, quốc an cái này những người này, là đánh giá như thế nào cha mình, đã chuẩn bị sẵn sàng, biết lão thân phụ năm đó giết bọn họ nhiều người như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ bôi đen lão thân phụ, vặn vẹo sự thật, mà Thanh Y lấy là Hạ Vũ gặp mình, và Diệp Phàm như nhau. Đồng thời huyết mạch võ giả, liền đối với người ta sinh ra lòng hiếu kỳ, dứt khoát, nàng liền giải thích nói, ừ, được rồi, liền tới nói một chút vị đại nhân vật này. Hắn quật khởi liền ngắn ngủi 2-3 năm, liền hoàn toàn lớn lên, cùng thế gia kết thù, thời gian không hề thiếu nhân vật lớn ra mặt, muốn thành tựu trọng tài hòa sự lão. Hóa giải vị đại nhân vật này và thế gia thù oán. À, người nào nguyện ý làm loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Hạ Vũ nghe có người ra mặt làm hòa sự lão, không khỏi cười nhạt không dứt, nhất định là lúc đó phụ thân vây cánh dần dần đầy đặn, chuẩn bị đối với ngày xưa kẻ thù là một cái thanh toán. Kết quả những thứ này hòa sự lão từng cái đụng tới. Muốn để cho mình phụ thân dừng tay, đúng như dự đoán, Thanh Y cau mày nhớ lại nói, có rất nhiều nhân vật lớn ra mặt, trong đó cũng có chúng ta người của quốc an ra mặt hòa giải. À, ta muốn biết vị đại nhân vật này và những thế gia kia là như thế nào đi về phía đối lập. Hạ Vũ cắt vào chính đề, dò hỏi, đối với lần này, Thanh Y hai cái đôi mi thanh tú nhíu chặt hơn, giải thích, nghe người ta nói, thật giống như vị đại nhân vật này từ lần đầu lộ ra mũi nhọn lúc đó, liền bị giống như tỉnh thành như vậy thế ra theo dõi, muốn vây giết người ta, cướp lấy một kiểu đồ, ngũ thải thạch. Hạ Vũ cúi mắt tay cầm cành cây, trên mặt đất vẽ vòng vòng, vừa gặp thời cơ chen lời miệng, mà Thành Y liền vội vàng gật đầu. Đúng, chính là khối này ngũ thải thạch là mở đầu. Thế ra người không ngừng vây truy đuổi trận đoạn, đuổi giết vị đại nhân vật này. Bất quá thật giống như không thành công. Vị đại nhân vật này mấy lần hiểm chết còn sinh, chạy khỏi đi ra, trong thời gian ngắn lớn lên, dẫn người diệt mấy cái này thế ra cả nhà, đánh một trận thành danh, khiếp sợ không thiếu thế lực. Thanh Y thấu tiếng lời nói nhỏ nhẹ, chọc được Hạ Vũ cười lạnh nói, đây là bọn họ lỗi do tự mình gánh, muốn giết người đoạt bảo, mà ngược lại bị cả nhà bị diệt. Đáng đời, cũng chính là như vậy, trận chiến này hấp dẫn chúng ta Hoa Hạ những cái kia gia tộc cổ xưa và siêu cấp thế lực sự chú ý, trong đó tổ hành động đặc biệt ra mặt, mời chào vị đại nhân vật này và hắn đám kia thuộc hạ. Nàng nhớ lại nói, Hạ Vũ trong mắt tinh mang chớp mắt rồi biến mất, biết khi đó chỉ sợ sẽ là cha mình mưu đồ toàn bộ tổ hành động đặc biệt thời điểm. Đối với lần này, Hạ Vũ một bộ tò mò dáng vẻ, vậy sau đó thì sao? Sau đó à, vị đại nhân vật kia gia nhập tổ hành động đặc biệt sau đó, nhưng không ngờ tới đã có không thiếu thế lực lớn theo dõi hắn. Chỉ vì là hắn liền đêm diệt hết mấy tiểu thế gia, trong đó không thiếu kinh đô môn phiệt hào tộc mạch con em. Vốn là loại chuyện này do hành động đặc biệt ra mặt điều đình, có thể qua lại qua, không tính là lớn chuyện, có thể trách thì trách ở đây. Kinh thành những thế gia kia cắn chết trước không ngăn được, nói gọi muốn giết người thì thường mạng, tế hết hung thủ, liền tổ hành động đặc biệt mặt mũi cũng không cho. Cho tới là về sau thảm họa, chôn mầm tai họa, ngoặc kép, Thanh Y đứng dậy lười biếng duỗi người, tiếng cười nói, Hạ Vũ liền vội vàng đứng lên phụng bồi nàng. Hai người vai sóng vai, giống như kim đồng ngọc nữ, ở trong rừng đào chậm rãi tản bộ, nói, tại sao nói là chôn mầm tai họa? Người ngu xuẩn à, vị đại nhân vật kia trước, ở mạnh hơn hắn tiểu thế gia trước mặt, dẫu có chết không chịu cúi đầu, mấy lần giao chiến hiểm chết còn sinh, cuối cùng lớn lên, ngược lại diệt những thứ này tiểu thế gia cả nhà. Hắn kiêu ngạo bất khuất tính cách, người vậy cảm thấy chứ? Thanh Y mắt đẹp thoáng qua thành tựu xuất sắc, một mặt say mê nói, không khỏi để cho Hạ Vũ hơi chép miệng, đối với cái này si mê, có chút ghen úng thanh nói, cảm nhận được, sau đó thì sao? Sau đó vị đại nhân vật này, dĩ nhiên cùng kinh thành thế lực lớn môn phiệt đối kháng rồi. Một đường quật khởi, lấy thủ đoạn lôi đình chém chết tổ hành động đặc biệt tiền nhậm tổng tổ trưởng, quả quyết xóa đi hết tổ hành động đặc biệt trong trụ sở chính. Phản đối hắn thanh âm, lấy thiết huyết cổ tay khống chế toàn bộ tổ hành động đặc biệt. Thanh Y nói tới nơi này, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kích động đỏ bừng, thật giống như nữ sinh nhỏ thấy trong mộng nam thần vậy bàn. Trong mắt tràn đầy tinh tinh, cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm ghen. Mặt đen úng thanh nói,